Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 504, bi thương lớn như vậy tài phán trưởng. Thiên khung chi thượng, một cỗ cuồn cuộn khí tức tràn ngập ra, một chiếc cự đại kim loại chiến hạm vắt ngang tại trời cao phía trên. Huyễn khốc vô cùng, mấy đạo nhân ảnh từ đó cất bước mà ra, bọn họ đều là ăn mặc luyện đan sư áo choàng. Bất quá cùng phổ thông luyện đan sư so ra, bọn họ áo choàng càng lộ vẻ cao quý, chất liệu cũng có chút bất phàm, trên đó càng là vẽ lấy màu trắng đám mây, giống như đang chậm rãi phiêu đãng. Cái này mấy đạo nhân ảnh cũng là lần này giải đấu lớn thẩm bình viên. Mỗi một vị đều là tôn quý bốn vân luyện đan sư. Bọn họ tại đan phủ bên trong thân phận tôn quý, là phụ trách lần so tài này luyện đan sư cường giả. Duy trì lần so tài này trật tự, Thiên Đan Thành, Thiên Diệu Thành, Thiên Lam Thành, đều có cường giả ở trong đó. Những người này tiên phong đạo cốt, giống như trích tiên, tại trong mấy người này, chỉ có một người tới từ Thiên Lam Thành. Cái kia chính là Thiên Lam Thành mạnh nhất luyện đan sư. Bốn vân luyện đan sư, Huyền Minh Đại Sư, theo đấu lại trực tiếp kết thúc. Lần này Diệu Thủ Hồi Xuân Đại Điển bán kết top 100 danh ngạch cũng đều là xuất hiện. Tại riêng phần mình tài phán tổ chức dưới, những này tấn cấp người nhao nhao tiến về lôi đài chính. Khán giả kinh hô không thôi. Bọn họ ngẩng đầu lên nhìn lấy trôi nổi tại hư không mấy vị luyện đan đại sư. Trên mặt đều là hiện ra vẻ hưng phấn. Không bởi vì đừng, đơn giản là những đại sư này đều là bọn họ thần tượng. Tại đan phủ bên trong, luyện đan thực lực càng mạnh, liền càng có địa vị. Toàn bộ đan phủ, ngũ vân luyện đan sư rất ít, nhưng là mỗi một vị đều là thanh danh hiển hách hạng người. Bọn họ ngày bình thường đều rất ít xuất hiện, bởi vì một khi xuất hiện, đều sẽ gây nên cự đại sao động. Bẹp bẹp, chấm ngoặc kép, tại tuyên bố bộ phương tấn cấp về sau, tài phán trưởng liền tiếp tục vùi đầu bắt đầu đối phó này chặt tiêu ngư đầu. Tuy nhiên hắn bị cay đầu đầy mồ hôi, đỏ bừng cả khuôn mặt, miệng càng là sưng đỏ đứng lên, giống như đốt than, nhưng là hắn lại là căn không dừng được. Loại kia mỹ vị cảm giác, tựa như là độc dược đồng dạng thật sâu hấp dẫn lấy hắn. Ăn ngon a, hồng sắc dầu nước nhiễm lấy, tài phán trưởng hưng phấn nhịn không được thở phào một hơi. Vị cay tràn ngập, dưới đáy khán giả đều là nhìn có chút im lặng. Đến bây giờ, vị cay đã tiêu tán không sai biệt lắm. Mọi người cũng đều không có bao nhiêu phản ứng. Thế nhưng là nhìn thấy tài phán trưởng này ăn miệng đầy đỏ bừng bộ dáng, bọn họ cũng là nhịn không được liếm liếm môi. Tựa hồ, thật ăn thật ngon bộ dáng a. Tài phán trưởng, người đang làm cái gì a? Thẩm phán viên yêu cầu tấn cấp người đến trên lôi đài chính tập hợp a. Lôi đài số 1 phía dưới, một vị trọng tài nhìn lấy còn tại ăn uống thả cửa tài phán trưởng, lo lắng hô, tài phán trưởng ngẩn ngơ, về sau ngẩng đầu, nhìn một chút này thiên khung chi thượng lơ lửng mấy vị luyện đan đại sư. Khuôn mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi, nhanh, theo ta đi, tiến về lôi đài chính. Không có chờ bộ phương nói cái gì, tài phán trưởng lau miệng, chính là muốn lôi kéo bộ phương hướng phía cơ sở xuống lôi đài đi đến. Bộ phương căm ghét khoát khoát tay, ngừng tài phán trưởng này tràn đầy đầy mỡ tay, ngược lại khiêng tấm biển chính là hướng phía dưới lôi đài đi đến. Tài phán trưởng ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không có cái gì quá lớn phản ứng. Theo sau, mà lôi đài số 1 bên trên, còn thừa lại không ít luyện đan sư tại ảo não gào khóc hô to. Theo bộ phương rời đi, khán giả cũng đều là nhao nhao rời đi lôi đài số 1 tiến về lôi đài chính. Lôi đài chính là tọa lạc tại chính giữa võ đài một cái cự đại lôi đài, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn. Giờ phút này người phía dưới lôi đài, người người nhốn nháo, lít nhà lít nhít người xem hội tụ tại dưới đáy. Theo đấu lại trực tiếp kết thúc, Diệu Thủ Hồi Xuân Đại Điển chú ý độ cũng càng ngày càng cao. Chiến thuyền lơ lửng, mấy vị bốn vân luyện đan sư chậm rãi rơi vào trên chủ lôi đài. Cái này chung quanh lôi đài che kín trận pháp, cái kia trận pháp tản ra mờ mịt quang mang, bao phủ lại lôi đài. Tựa hồ đem hình ảnh đều là áp xúc đứng lên. Những trận pháp này giống như từng cái chuyển động quang luân. Chậm chạp xoay tròn, khiến cho lôi đài chính trở nên tựa như ảo mộng. Đây chính là ảnh chiếu trận pháp, là có thể bắt được hình ảnh, truyền tống đến mỗi cái đan thành bên trong huyền bí trận pháp. Khiến cho còn lại đan thành người, coi như không có tới đến Thiên Lam thành, cũng là có thể nhìn thấy Thiên Lam trong thành diệu thủ hồi xuân giải đấu lớn. Mấy cái vị đại sư ngồi tại cao vị phía trên, đều là sắc mặt ôn hòa lẫn nhau gật đầu nói chuyện với nhau. Không biết đang nói cái gì. Bọn họ ánh mắt có đôi khi hội rơi vào này dưới đáy chậm rãi đi lên lôi đài tuổi trẻ luyện đan sư. Trên thân, gật đầu cười nói cái gì. Bỗng nhiên, một vị đại sư sắc mặt ngưng tụ, nghi hoặc nhìn hướng một chỗ. Bởi vì ở nơi đó, một vị khiêng tấm biển thân hình xuất hiện, hấp dẫn bọn họ ánh mắt. Đây là cái nào đan thành luyện đan sư? Vì sao khiêng tấm biển lên đài? Một vị đại sư nhíu mày có chút không hiểu hỏi. Còn lại đại sư hai mặt nhìn nhau. Nhìn thanh niên kia khuôn mặt liếc một chút đều là không nhận ra thanh niên kia thân phận. Hẳn không phải là ta Thiên Sai thành luyện đan sư. Thiên Diệu thành có thể tiến vào top 100 luyện đan sư. Lão phu trong lòng đều là nắm chắc. Thiên Diệu thành bốn vân luyện đan sư. Diệu Quang đại sư nói ra. Hắc hắc. Cũng không phải ta Thiên Đan thành luyện đan sư. Chẳng lẽ lại là Huyền Minh ngươi Thiên Lam thành luyện đan sư? Bất quá tiểu tử này khiêng tấm biển lên đài đến cùng là muốn làm gì? Chú ý Hạc đại sư cũng là cười rộ lên. Huyền Minh đại sư thật sâu nhìn thanh niên kia liếc một chút. Lắc đầu, không có khả năng. Này người tuyệt đối không thể nào là ta Thiên Lam thành luyện đan sư. Không phải Thiên Đan thành. Không phải Thiên Diệu thành, cũng không phải Thiên Lam thành, này là nơi nào luyện đan sư? Bỗng nhiên, mấy cái vị đại sư đều là sửng sốt, lẫn nhau nhìn nhau vài lần, hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ, thanh niên này là kỳ nhân dị sĩ? Lần này lại có kỳ nhân dị sĩ xâm nhập top 100 mạnh. Mấy cái vị đại sư hít sâu một hơi, đều là kỳ dị nhìn bộ phương liếc một chút. Kỳ nhân dị sĩ năng lực ép luyện đan sư xâm nhập top 100 mạnh. Nói rõ thanh niên này tuyệt đối không đơn giản. Mấy vị này đại sư ngược lại là sinh ra mấy phần vẻ tán thưởng. Đương nhiên, nếu để cho bọn họ biết được bộ phương là như thế nào xâm nhập top 100 mạnh. Bọn họ chỉ sợ cũng không có thưởng thức thái độ đi. Khả năng liên kết chết bộ phương tâm đều có. Bởi vì bộ phương đoạn đường này tấn cấp. Quét ngang bao nhiêu luyện đan sư mặt mũi. Trong đó không thiếu mấy vị này đại sư đệ tử. Tài phán trưởng cảm thấy có mấy phần xấu hổ. Còn lại lôi đài lên đài đều là 10 vị khí vũ hiên ngang luyện đan sư. Mà bên cạnh hắn đi theo lại là một cái khiêng tấm biển. Đầu bếp, chênh lệch này thật sự là có chút lớn. Mà lại, khác lôi đài đều là một đám người. Liền hắn chỗ này chỉ có một cái tuyển thủ. Chung quanh bắn ra mà đến quỷ dị ánh mắt, để tài phán trưởng một chương đến liền bị cay mặt đỏ trở nên càng thêm đỏ bừng. Khụ khụ, tài phán trưởng bất đắc dĩ, đành phải dùng ho khan để che giấu trong nội tâm bất đắc dĩ cùng xấu hổ. Bộ phương ngược lại là rất lợi hại thản nhiên, khiêng tấm biển đứng ở trong đám người, mặt không biểu tình, người chung quanh đều là luyện đan sư, ở trong đó. Bộ phương còn chứng kiến không ít người quen. Nam Cung Vô Khuyết ngay tại nơi xa đối bộ phương nháy mắt ra hiệu. Chỉ là bộ phương không để ý tới hắn. Dương Mỹ Cát đứng tại một bên khác. Trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn lấy bộ phương. Cả người đều là có chút lộn xộn. Bộ phương thế mà xâm nhập top 100 thi đấu. Đơn giản đáng sợ. Hắn quả lại chính là gần nhất huyên náo xôn xao cái kia đáng sợ đầu bếp. Luyện đan sư công địch, mà kỳ thực kinh hãi nhất người không phải Nam Cung Vô Khuyết cũng không phải Dương Mỹ Cát, mà chính là đứng ở đằng xa nhìn lấy bộ phương bóng lưng. Toàn thân dốc hết ra động không ngừng đoàn vân, cả người hắn đều là có chút rùng mình. Hắn nghi hoặc, hắn không hiểu, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Thế mà lại ở chỗ này gặp được bộ phương. Bước, bộ lão bản, đoàn vân mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. giống như là sinh hoạt giống như gặp quỷ. Bộ phương không phải nên đợi ở này Nam Cương chi địa. Trông coi cái kia góc khu vực tiểu điếm a, làm sao đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Bộ phương tự nhiên là không biết phía sau có một đạo như thấy quỷ ánh mắt. Hắn khiêng tấm biển, hơi không kiên nhẫn đứng đấy. Hắn không biết ban đầu tới tham gia xong đấu loại trực tiếp sau còn muốn tập hợp. Hắn còn chuẩn bị chạy trở về mở tiệm buôn bán đây. Khụ khụ, đầu tiên, chúc mừng các vị thành công xông qua đấu loại trực tiếp. Từ mấy vạn tên dự thi luyện đan sư bên trong chỗ hết tài năng trở thành top 100 tuyển thủ. Chấm ngoặc kép, Thiên Lam thành 4 vân luyện đan sư Huyền Minh đại sư. Đứng người lên, chắp lấy tay, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn lấy trên lôi đài đám tuyển thủ. Bỗng nhiên, hắn đôi mắt trì trệ, bởi vì hắn phát hiện, tuyển thủ thế mà chỉ có 91 người, cũng không có 100 người. Chuyện gì xảy ra? Chỗ nào phạm sai lầm? Mọi người tựa hồ cũng là chú ý tới đại sư ánh mắt. Nhao nhao hướng phía bộ phương vị trí nhìn lại. Chỉ gặp này lôi đài số 1 tấn cấp vị trí bên trên. Thế mà chỉ có một đạo lẻ loi trơ trọi thân thể mặt không biểu tình ảnh đứng lặng. Khiêng một khối cự đại tấm biển. Khán giả xôn xao. Đám tuyển thủ cũng là xôn xao. Chỉ có một người. Chẳng lẽ vừa rồi đấu lại trực tiếp. Lôi đài số 1 chỉ có một người tấn cấp A. Cái này trò đùa cũng không tốt cười A. Trong đám người Trương Sư Huynh thấy cảnh này. Trong lòng nhịn không được run lên. Yên lặng vì những cái kia bị đào thải các luyện đan sư cảm thấy đau lòng. Các ngươi thế nào A liền gặp được một cái quái thai như vậy đâu. Tài phán trưởng một Trương đỏ bừng mặt trở nên càng đỏ. Hồng phát tử. Đơn giản ném người chết. Làm tài phán trưởng. Hắn phụ trách lôi đài thế mà chỉ có một người tấn cấp. Hắn cũng muốn để nhiều người hơn tấn cấp A. Thế nhưng là, toàn mẹ nó nổ lô. Làm sao tấn cấp? Nhân sinh bi ai nhất sự tình chính là, hắn muốn cho người ta đi cửa sau. Tuy nhiên lại không người có thể bò tới cửa. Tâm nhét vô cùng, Huyền Minh đại sư lạnh lùng quét tài phán trưởng liếc một chút. Tài phán trưởng bi thương lớn như vậy, sinh không thể luyến. Mà Huyền Minh đại sư đối với cái này cũng không đang đuổi cứu. Trực tiếp bắt đầu tiếp xuống chế độ thi đấu quy tắc giảng giải. Đấu loại trực tiếp về sau chính là bán kết. Cũng xưng là top 100 thi đấu. Bán kết chia làm mấy vòng. Mỗi người các ngươi đều sẽ ngẫu nhiên xứng đôi đến khác biệt đối thủ. Đây là dựa vào vận khí đến quyết định. Chỉ có chiến thắng đối thủ mới là có thể bước vào vòng tiếp theo. Top 50 thi đấu. Huyền Minh đại sư từ tốn nói, cân nhắc đến các vị tuyển thủ kinh lịch mấy ngày đấu loại trực tiếp. Tinh thần căng cứng, cho nên tiếp xuống sẽ có 3 ngày nghỉ ngơi thời gian cùng thời gian chuẩn bị. Để các vị chuẩn bị cẩn thận sau đó phải bắt đầu top 100 thi đấu. 3 ngày sau, top 100 thi đấu chính thức mở ra. Mà bây giờ, muốn quyết định liền là các ngươi riêng phần mình đối thủ. Huyền Minh đại sư một bên nói. Một bên từ trong ngực lấy ra một cái màu da cam ngọc phù. Này ngọc phù vẽ đầy huyền ảo đường vân. Mà trên lôi đài chính mỗi vị kẻ dự thi đều là thu hoạch được một cái trọng tài đưa qua ngọc phù. Theo Huyền Minh đại sư chân khí tràn vào màu da cam ngọc phù bên trong. Những người dự thi trong tay ngọc phù cũng đều là riêng phần mình lóe lên lóa mắt quang hoa. Ông, các loại kỳ lạ ba động trên lôi đài hiển hiện. Bộ phương nhìn trong tay mình ngọc phù, sắc mặt cổ quái, hồi lâu sau, này ngọc phù phía trên hiện ra một cái tên, An Sinh, đây chính là ta trận tiếp theo đối thủ A. Bộ phương nhẹ giọng nỉ non, mà ở bên người hắn tài phán trưởng hiếu kỳ thăm dò qua đầu nhìn một chút cái kia danh tự. Nhất thời trợn mắt hốc mồm, cái gì, người tiếp theo chiến đối thủ là thiên đan thành ma nữ luyện đan sư. An Sinh. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.